Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674. Không có mặt mũi, Tô Dật Dương tại cái thứ nhất chủ đề chung xem chốc lát. Liền từ cái thứ nhất chủ đề chung lui ra ngoài, điểm vào cái thứ hai chủ đề chung. Nếu như nói cái thứ nhất chủ đề bên trong người qua đường đám bạn trên mạng đều là tam quan bình thường, như vậy cái thứ hai chủ đề bên trong người qua đường bạn trên mạng là tuyệt đại bộ phận đều là thánh mẫu biểu, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, lệnh Hàn Quốc nam đoàn SGF những cái kia não tàn phấn nhóm khí diễm càng thêm kiêu ngạo. Nhân gia chỉ là mới vừa đủ 20 tuổi nữ hài mà thôi. Chính là tuổi thanh xuân, tuổi trẻ quý báu. Tô Dật Dương ngươi là cần phải muốn đem nhân gia hủy diệt ngươi mới cam tâm sao? Ngươi vừa không có chịu đến cái gì tổn thương, khoan dung rộng lượng chút không tốt sao? Nữ hài chỉ là nhất thời xúc động mà thôi. Tô Dật Dương ngươi với tư cách là đại minh tinh, ngươi cùng nhân gia so đo có ý gì a? Ngươi lòng dạ liền như vậy hẹp hòi sao? Trước đây cảm thấy Tô Dật Dương còn rất nhân nghĩa, hiện tại xem ra bất quá chỉ như vậy, giả tạo nhân thiết, không hề có khoan dung nhân từ, còn muốn mời tốt nhất luật sư, dựa theo nhất nghiêm khắc luật pháp tới trừng phạt nữ hài. Thật sự là hảo nhẫn tâm. Tô Dật Dương, ngươi đoạt chúng ta oppa tiết mục, hiện tại nếu như cái này đối đãi với chúng ta những cái này fan, ngươi thật cho chúng ta Hoa Quốc người mất mặt. Thật sự là Hoa Quốc người hổ thẹn, mất mặt đều ném đến nước ngoài đi. Nhìn xem như vậy bình luận, Tô Dật Dương bị tức vui, ấn mở những cái này bình luận trang chủ, trong đó có không ít đều là mười mấy tuổi tiểu hài tử. Rất nhiều người cũng chưa trưởng thành, theo lý thuyết vị thành niên hài tử còn chưa tiếp nhận xã hội tẩy lễ, tam quan hẳn là đều là rất chính. Thế nhưng đối với những thứ này người tam quan, Tô Dật Dương thật chính là không biết nói cái gì cho phải. Quả thật vặn vẹo đến phía chân trời, hắn cho Hoa Quốc người mất mặt, hắn thật sự là ha ha, hắn dưới cờ rượu dương phong đầu, hàng năm cho quốc gia nộp thuế không biết nhiều ít trăm triệu. Hắn dưới cờ đầu tư công ty, hàng năm không biết cho quốc gia cung cấp nhiều ít cái vào nghề cương vị. Hắn hàng năm hiến cho từ thiện cơ cấu tiền, động một tí 10 triệu thậm chí lấy trăm triệu làm đơn vị. Mà các nàng phấn những cái kia oppa đâu này, theo Hoa Quốc mò được tuyệt bút tiền tài, cuối cùng tất cả đều chảy vào chính bọn họ quốc gia. Bọn họ có từng vì Hoa Quốc đã làm mảy may cống hiến, cầm lấy động một tí 10 triệu tiền lương. Thế nhưng mỗi khi Hoa Quốc phát sinh thiên tai nhân hòa, yêu cầu người của mọi tầng lớp quyên tiền viện trợ lúc, lấy ra tiền lại lác đác không có mấy, mà bây giờ hắn lại bị chính mình người trong nước mắng. Quá buồn cười, Tô Dật Dương tiếp tục hướng xuống lật xem bình luận, phát hiện phía dưới vẫn là có không ít tam quan người bình thường. 20 tuổi nữ hài, nói lớn không lớn, nhưng mà nói nhỏ cũng cô nhỏ, đều là 20 tuổi, tối thiểu thị phi phân biệt lực hẳn là có đủ đi. Nàng biết rõ chính mình hành vi có thể sẽ xúc phạm pháp luật, nhưng mà nàng như trước làm như vậy, vậy thì muốn làm tốt trả giá lớn chuẩn bị. Duy trì Tô Dật Dương hợp lý duy quyền, liền giống như Tô Dật Dương chỗ nói như vậy, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng nhau tội, chịu tội xử phạt tương đồng, không có để ý do quyền lợi không giống nhau. Tô Dật Dương khởi tố nữ hài, thiên kinh địa nghĩa, không gì đáng trách, cái gì qua có, SGF não tàn phấn thật nhiều. Tất cả mọi người là một lần làm người, dựa vào cái gì nhà của chúng ta Dương ca muốn thả qua nàng. Nên làm như vậy, cáo nàng cáo lên chết. Xem ai sau này còn dám đi qua giới hạn pháp luật chỉ đỏ. Mẹ, nhìn xem phía trên những cái kia bình luận thật rất ấm ức. Hiện tại người này tam quan đều như vậy lệch sao? Như vậy rõ ràng đúng hay sai đều phân biệt không rõ sao? Lạnh tâm, ta liền một câu, ít gì ép liếm chó hẳn phải chết. Ngoặc kép, Tô Dật Dương chậm rãi xem lấy bình luận, trên mặt cổ sóng không sợ hãi. Cho đến ngày nay, hắn đối với Tại ca ngợi cùng chửi rủa kháng tính đã không thể tầm thường so sánh. Nói là tâm như chỉ thủy có chút khoa trương, thế nhưng không dùng vật vui mừng, không dùng chính mình buồn vẫn là không sai biệt lắm có thể. Ai ai ai, có động tĩnh mới, Phương Tử Du đột nhiên mở miệng nói. Ân, Tô Dật Dương có chút nghi hoặc nhìn về phía nàng. Phương Tử Du giải thích nói, ngươi nhanh đi SGF7 cái thành viên trang chủ nhìn xem. Bọn họ cư nhiên đồng thời gửi công văn đi. Giả mù sa mưa thật buồn nôn a. Tô Dật Dương nghe vậy, trực tiếp tại phi tấn blog thượng tìm tòi Hàn Quốc nam đoàn SGF. Nhất thời tìm thấy được SGF7 cái thành viên cá nhân blog. Tô Dật Dương ấn mở tên là Kim Min Dan cá nhân blog. Kim Min Dan chính là Hàn Quốc nam đoàn SGF đội trưởng. Có được fan hơn 5.000 vạn. Tại 2 phút phía trước, hắn phát biểu một cái cá nhân động thái. Tô Dật Dương tiên sinh ngài khỏe chứ? Nghe nói xế chiều hôm nay chuyện phát sinh, đối với ngài tạo thành quấy nhiễu, chúng ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Có chuyện có lẽ tùy tiện mở miệng rất đường đột, không biết ngài có thể hay không dơ cao đánh khẽ. Tha thứ cái kia nữ hài đâu này? Nàng còn nhỏ, nàng còn không hiểu chuyện, chỉ là nhất thời xúc động. Ngài là quốc tế siêu sao, thế giới đầu tư cự phách, ngày sau phải cùng nàng so đo đâu này. Nàng sai, chúng ta thay nàng gánh chịu. Lần nữa chân thành hướng ngài xin lỗi. Hy vọng ngài có thể bán chúng ta cái mặt mũi. Chúng ta đem vô cùng cảm kích. SGF đội trưởng Kim Min Dan lưu loát 100 nhiều chữ, thái độ rất là thành khẩn. Tại Kim Min Dan phát biểu động thái sau, còn lại 6 người thành viên cũng đều nhanh chóng phát. Hơn nữa hy vọng Tô Dật Dương có thể buông tha cái kia fan. A, bán thảm lừa gạt đồng tình. Rất tốt giao tiếp thủ đoạn nha. Tô Dật Dương cười lạnh nói. Phương Tử Du đồng dạng sắc mặt không thay đổi. Cười nhạt nói. Thần tượng vì phổ thông fan xuất đầu. Rất tốt bán điểm. Dùng cực thấp thái độ tới lôi kéo fan. Hơn nữa tranh thủ người qua đường bạn trên mạng hào cảm. Nếu như ngươi đáp ứng bọn họ phen lực ngưng tụ sẽ trên phạm vi lớn đề thăng. Hơn nữa kiếm lời cái vô cùng tốt thanh danh. Nếu như ngươi không đáp ứng bọn họ, không chuẩn ngươi liền biết rơi vào cái không hợp tình hợp lý thanh danh. Thậm chí sẽ chọc cho đến một ít bạn trên mạng không vừa lòng. Suy yến ngươi bây giờ dư luận ưu thế, một mũi tên trúng hai con nhạn thủ đoạn. Rất biết toàn bộ a bọn họ, Phương Tử Du lăn lộn nhiều năm như vậy, liếc thấy xuyên bọn họ chơi trò hề, nhưng mà thủ đoạn tuy rằng đơn giản, nhưng mà nghĩ muốn ngược chế vẫn còn thật không quá dễ dàng. Tô Dật Dương nghe Phương Tử Du nói thời điểm, tự tùy ý xem lên Kim Min Dan phía dưới bình luận. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, vô số não tàn phấn nhau nhau chiếm lĩnh cao địa. Khóc. Oppa là gì sai? Ngươi vì sao phải nói xin lỗi? Không phải là các ngươi sai. Quá đau lòng các ngươi. Ô ô ô, Oppa nhóm quá chi kỷ. Cư nhiên có thể như vậy quan tâm một cái phổ thông fan. Quá cảm động. Tô Dật Dương, chúng ta Oppa đều xin lỗi ngươi. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nhanh chóng rút đơn kiện đi. Có chừng có mực đi. Chúng ta không nghĩ lại cùng ngươi ầm ĩ. Tô Dật Dương nếu như không rút đơn kiện, ta cũng không làm Hoa Quốc người. Ta đổi quốc tịch, đổi thành Hàn Quốc quốc tịch. Ta cũng vậy, chúng ta một chỗ hô hào. Nhìn Tô Dật Dương còn dám hay không không rút đơn kiện. Nhô lên tới, trên đỉnh hot search, nhường Tô Dật Dương nhìn một cái. Nhìn xem Kim Min Dan phía dưới bình luận. Tô Dật Dương cảm thấy rất là buồn cười, đồng thời lại cảm thấy rất là bi ai. Có mấy minh tinh, cư nhiên lấy chính mình quốc tịch tới uy hiếp hắn. biết bao buồn cười, biết bao bi ai. Huống chi, Tô Dật Dương theo xuất đạo đến nay, chưa từng tại người uy hiếp hạ khuất phục qua. Tô Dật Dương sắc mặt hiện lạnh, quay đầu đối với Phương Tử Du dò hỏi, về buổi chiều cái kia nữ hài luật sư công hàm chuẩn bị cho tốt sao? Có điện tử bản sao? Phương Tử Du gật gật đầu. Có, ngươi muốn làm gì? Cho ta, ta muốn phát ra blog khách. Tô Dật Dương dứt khoát đáp. Phương Tử Du lông mày trao lên, nhìn xem mặt không biểu tình Tô Dật Dương. Nàng biết Tô Dật Dương nội tâm đây là nghẹn lấy hỏa khí đâu này. Nàng không có nói thêm cái gì, đem luật sư công hàm cho Tô Dật Dương theo phi tấn thượng truyền đi qua. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Tử Du cùng Miêu Hiểu Hiểu điện thoại đồng thời, đinh, vang một tiếng. Chỉ thấy phi tấn blog hướng các nàng phát tới tin tức nhắc nhở. Các nàng đặc biệt quan tâm Tô Dật Dương vừa vặn phát ra một cái tân động thái. Điểm vào Tô Dật Dương trang chủ chung, chỉ thấy Tô Dật Dương vừa vặn phát động thái chỉ có một chương hình ảnh cùng lác đác mấy cái văn tử. Hình ảnh chính là Phương Tử Du vừa vặn phát Tô Dật Dương luật sư công hàm, mà văn tự liền tương đương bá khí, có thể nói tương đương gọn gàng khi chỉ có bốn chữ, không có mặt mũi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.